Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, quỷ ma chân nhân thở dài một hơi không hiểu, đồng thời mày nhíu lại gấp. Cách đó không xa, thần sắc Hoàng Tiền chân quân rốt cuộc bảo trì không được chấn định. Dần dần băng lãnh xuống, môi bỗng nhúc nhích, tựa hồ đang truyền âm ra ngoài. Sắc mặt Lệ Thanh âm trầm muốn chảy ra nước. Hắn vạn lần không ngờ, Lục Lý thế mà lại còn có Phật môn pháp chú cường đại cao thâm như vậy. Triệu hồi ra Phật môn Kim Long cường hoành vô cùng, trực tiếp hủy Hoàng Tiền Minh Long của hắn. Rất hiển nhiên, hai đầu ngũ trảo Kim Long kia, dương cương hung mãnh, tiên thiên khắc chế pháp thuật âm tà, lại triệu hoán Hoàng Tiền Minh Long, chỉ sợ là phải ăn thiệt thòi. Đã như vậy, Lệ Thanh trong mắt chợt lóe lên vẻ âm tàn oán độc. Đầu lưỡi một quyền, há miệng, một đạo kim bạch hàn quang, mang theo kiếm ý vô cùng mãnh liệt, nổ bắn ra mà ra. Hưu, tiếng phá không vang lên. Trong mắt mọi người, giống như nhìn thấy một dải lụa, đâm rách mặt trời, chảm diệt hết thảy. Hả, phi kiếm, không đúng, là kiếm mang áp xúc. Thời khắc sinh tử, toàn thân lông tơ Lục Lý nổi lên, khí lưu quanh thân phun trào một chút, lướt ngang một thước, phốc thử, hàn quang màu trắng xám, bay qua tay phải Lục Lý, liên tiếp có máu bắn ra, thụ thương, bên trong dư quang, hắn đưa mắt thoáng nhìn, phát hiện đạo kiếm mang kia rõ ràng là một đạo linh phù, óng ánh sáng long lanh, vuông vức, bên trên khắc lấy một đường dọc kim sắc thẳng tắp. Tựa như một thanh thân kiếm không có chuôi kiếm. Kim đan kiếm phù, quỷ ma chân nhân biến sắc. Ngay tại lúc hắn kinh hô, kiếm phù phóng lên tận trời, bỗng nhiên gãy đôi, từ trên trời rơi xuống, hướng phía Lục Lý đỉnh đầu hung hăng đâm xuống. Tốc độ nhanh chóng, nhanh như bôn lôi thiểm điện. Đại uy thiên long, đi. Lục Lý trong lòng run lên, thân hình rung động, nhẹ nhàng lái đi. Hai tay đánh một chỉ, giống giống, hai đầu đại uy thiên long bay lên trời, hướng phía kiếm phù vô gờ yêu ta ết tới, tựa như nhị long đoạt châu, cuốn lấy đạo kiếm phù này, đinh đinh đinh đinh đinh, thanh âm vang lên liên tiếp, kiếm mang đứng trên đại uy thiên long, đúng là đem chém từng vảy rồng mảnh rơi xuống, phía trên thân rồng có thêm từng đạo vết kiếm, tiểu tử, chết đi, thừa dịp cái lúc này. Bên ngoài trăm trượng, Lệ Thanh quát một tiếng chói tai, toàn thân bộc phát ra từng đoàn hơi khói ngũ sắc. Lăn lộn mãnh liệt, sau một khắc, hơi khói ngũ sắc bành trướng càn quét ra ngoài, hướng phía Lục Lý mãnh liệt xoắn tới. Công kích còn không có tới người, từng đợt hương khí để cho người ta mê muội không còn chút sức lực nào, liền tràn ngập trong không khí. Có độc, Lục Lý thần sắc khẽ biến. Tiếp tục ngừng thở, thân hình thoát một cái, phân ra hơn 10 đạo tàn ảnh, liền muốn né tránh ngũ sắc khói độc tập kích. Nhưng là, đúng vào lúc này, đỉnh đầu bỗng nhiên tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lên, thình lình phát hiện, Lệ Thanh tung bay ở không trung, ngăn trở liệt nhật, bên trong ánh mắt bắn ra sát ý rét lạnh. Hai tay hất lên, lại là quang mang ngũ sắc bắn ra, phanh phanh phanh phanh phanh. Ngũ sắc quang mang ầm vang rơi xuống đất, đúng là năm tôn bia đá lóng lánh quang mang ngũ sắc, cao 3 trượng, dày 3 thước, chi ra tại phương vị ngũ hành, đem Lục Lý vây vào giữa. Trên tấm bia đá, các khắc lấy một cái cổ truyện thần bí cường đại. Ông, sau một khắc, ngũ sắc thạch bia cùng nhau rung động, cổ truyện đại phóng quang mang ngũ sắc, nối liền đất trời, hóa thành một mảnh lồng ánh sáng 5 màu. Trực tiếp đem Lục Lý bao ở trong đó. Sau đó, quang mang ngũ sắc xoay tròn, ngừng kết thành một vòng xoáy khổng lồ. Trung tâm vòng xoáy chính là Lục Lý. Một nháy mắt, Lục Lý cũng cảm giác được pháp lực trong cơ thể mình, tựa như đập lớn vỡ đê, phát triển mạnh mẽ, bị điên cuồng rút ra. Cái vòng xoáy ngũ sắc này lại có thể trực tiếp hút đi pháp lực. Đồng thời, vòng xoáy ngũ sắc mãnh liệt xoay tròn, khí lưu như đao, cắt tại trên da hắn, phát ra tiếng vang đương đương đương, ánh lửa văng khắp nơi. Giống giống hai tiếng, đại uy thiên long trên bầu trời. Đúng là trực tiếp bị kiếm phù chảm diệt. Sau đó, một đạo kiếm mang kim bạch kia, đột phá vận tốc âm thanh. Bỗng nhiên đâm vào bên trong hơi khói ngũ độc, hướng phía phần gáy Lục Lý ám sát mà tới. Một nháy mắt, Lục Lý lâm vào bờ vực sống còn. Không được, trong đám người, Bạch Kim Phi là thất thanh. Đồng thời, bốn phía nổi lên thanh âm. Xong, kết thúc, ngũ độc La Yên của Lệ Sư Huynh. Còn có ngũ hành phong ma bia. Lại thêm một đạo kiếm phù. Cái Lục Lý kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc một vị thiên tài như thế. Nhìn hắn nhục thân cường ngạnh. Chỉ sợ đã đem kim cương quyết tu luyện tới tầng thứ 5. Nhìn, quỷ ma chân nhân muốn xuất thủ. Bị Hoàng Tiền chân quân ngăn cản. Sinh tử tồn vong tại một cái chớp mắt. Nhưng là, bên trong khói độc ngũ sắc. Lục Lý lại không chút hoang mang. Khẽ lui về phía sau. Lui ra phía sau 3 thước. Một tay bóp xuất kiếm chỉ. Bỗng nhiên bắn ra ngoài. Trên MU bàn tay. Một tôn kim cương La Hán pháp tướng nổi lên. Uy sát trợn mắt. Đại lực kim cương pháp chú. Đinh. Một đạo thanh âm thanh thúy vô cùng vang lên. Lục Lý đúng là bằng vào lực lượng vô thượng pháp chú. Trực tiếp dùng ngón tay. Đem kiếm quang kim bạch đang mãnh liệt đâm xuống bẻ lái. Hừ. Ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu pháp lực. Trên bầu trời. Lệ Thanh dữ tợn gầm thét. Hai tay véo pháp quyết. Ông. Năm tòa bia đá mãnh liệt rung động. Bùng lên ra hào quang sáng chói mắt. Điên cuồng xoay tròn. Ngừng kết thành vòng xoáy ngũ sắc. Đem Lục Lý bao bọc vây quanh. Pháp lực phát triển mạnh mẽ. Không bị khống chế. Ngay sau đó. Lệ Thanh cắn chót lưỡi. Một ngụm chân nguyên phun ra. Rơi vào bên trên kiếm phù. Oanh. Kiếm phủ nương theo lấy lôi âm nổ đúng. Uy lực tăng mạnh 3 phần. Lần nữa hướng Lục Lý đánh ra. Cách không chém gờ yêu ta ết. Người biết thôn phệ pháp lực. Ta cũng biết. Côn bằng pháp tướng. Lên. Lục Lý hét lớn một tiếng. Bàn tay hướng phía một tòa bia đá khẽ vồ. Trong lòng bàn tay. Một đạo vòng sáng ngũ sắc lấp lánh kịch liệt. Bỗng nhiên xoay chuyển. Hóa thành một cá con ngũ sắc. Bỗng nhiên thoát ra. Sau đó, há miệng hút vào, hô, cuồng phong cuốn lên, vẻn vẹn trong một cái nháy mắt, tất cả khói mê ngũ độc, vậy mà liền bị đầu cá con ngũ sắc này nuốt chửng lấy đến không còn một mảnh. Cách chương.